chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, ngày nay Tô Ngọc Mỹ đều có cô ở bên cạnh cả ngày, buổi tối cùng cô ngủ, nghỉ ngơi rất tốt, cả người trông cũng tốt hơn nhiều. Không có chuyện gì thì cùng Tô Noãn Tâm nói về tương lai. Mỗi lần nói đến chuyện này, Tô Noãn Tâm vì muốn để mẹ được vui, đều nghe kỹ, nói sau này sẽ sống chung hòa thuận với Lệ Minh Viễn, nhất định sẽ cố gắng làm người vợ tốt, sẽ không bao giờ kéo chân Lê Minh Viễn. Mỗi lần mẹ cô nghe những lời này, đều sẽ mỉm cười, Tô Noãn Tâm cảm thấy giá trị anh. Ha ha, em là người đầu tiên, dám nói như vậy với tôi. Ha, nếu có thể, tôi cũng không muốn nói câu nào với loại người như anh. Tôi cảnh cáo anh, đừng cho người tặng đồ đến phòng bệnh của mẹ tôi nữa, chúng tôi không cần. Tôi có lòng tốt cho người tặng quà xin lỗi mẹ em, lẽ nào cũng là sai sao? Ha, anh nhìn mình đi, có giống người tốt không? Còn nói có lòng tốt, anh đừng cho rằng anh đánh chú ý gì, tôi không nhìn ra. Lê Kiên trực tiếp bị chọc cười, trông giống bộ dạng kẻ ngốc, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô nói. Ồ, tôi đánh chú ý gì chứ? Ánh mắt ghê tởm của anh, trên người tôi mau thu lại đi. Tôi không phải, con mồi bị Lê Kiên nhìn trúng, còn không có được trong tay. Lệ Kiên nhường mày, ha ha, vậy tôi cũng nói với anh, trêu chọc Tô Noãn Tâm tôi, cuối cùng kết cục rất thảm. Ồ. Nói như vậy, dường như cô nhóc như em lại lịch không nhỏ. Tô Noãn Tâm trong lòng nóng lên, biểu cảm ngạo nghễ nói. Dù sao là người anh không chọc nổi, làm quen một chút, sau này tránh xa tôi một chút. Lệ Kiên lại lần nữa bị bộ dạng tự hào nhỏ bé của cô thu hút. Ở thủ đô này, còn có người nào có lại lịch lớn hơn hẳn chứ, đệ nhất hào môn cầu từ nhà họ Lệ còn có người mà anh ta không chọc nổi. Cô nhóc này càng ngày càng thu hút người khá. Xê trong lòng Lệ Kiên có chút ngứa ngáy, đặc biệt là đôi mắt đó, đến chừng người khác, cũng đều xinh đẹp như vậy. Nếu như đúng thời điểm, không biết lúc đó cờ nào phong tình. Nghĩ đến đây, cảm giác khiến người khác máu huyết sôi trào, lại đến nữa. Lệ Kiên càng cảm thấy, cô nhóc này sẽ là thuốc tốt cho chính mình. Bởi vì khi anh ta nhìn thấy cô, cho dù người kia có đầy sự chán ghét với mình, anh ta vẫn có thể phản ứng khác khi nhìn thấy những người phụ nữ khác. Trong lòng có một loại cảm giác, muốn chiếm nó làm của riêng. Càng như vậy, anh ta càng không thể hoảng sợ. Cô nhóc này còn nhỏ như vậy, phải từ từ dỗ dành mới được. Nghĩ như vậy, Lệ Kiên lập tức giả vờ ấm ức, cười dịu dàng, nói. Được rồi, cô nhóc, không cần cùng làm loạn với tôi nữa, đồ em không muốn thì không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng em. Tôi thấy em rất dễ thương, nên muốn làm bạn với em. Tô Noãn Tâm tiếp tục gồng mình lên, vẻ mặt cao ngạo, bộ dạng dọa người nói. Không phải người nào tôi cũng đều nhìn được. Xin lỗi, anh không xứng. Nói xong câu này, Tô Noãn Tâm dường như muốn xoay người rời đi. Lê Kiên ở phía sau vừa chính đồn xong, còn cố ý đánh một ít phần, trông gương mặt tốt hơn rất nhiều, bây giờ trực tiếp mèo mó. Con nhóc thổi thật không biết tốt xấu nhưng không hoảng sợ. Anh ta có nhiều thủ đoạn xấu hổ ở trên mặt, vậy thì anh ta sẽ không biết xấu hổ. Hai ngày nay Tô Noãn Tâm không vội đi trường học, luôn ở trong bệnh viện ở cùng mẹ của cô. Cô sợ khi đi học phải ở trong trường, không có nhiều thời gian ở bên cạnh bà. Tuy Lệ Minh Viễn đã nói, đợi khi cô đi học thì sẽ mời thuê một người chăm sóc cho mẹ cô, chăm sóc nhu cầu thiết yếu hàng ngày của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến cùng, để mẹ ruột cho người khác chăm sóc, cuối cùng trong lòng cũng không yên tâm. Chỉ có thể ở bên bà nhiều một chút, cách chương.